Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 69, vết thương sâu. Góc truyện audio.com. Cánh tay của thủy quái thủ lĩnh không ngừng vươn dài về phía sau định tóm lấy Bách Liễu Thần. Nhích môi cười khẩy một cái. Bách Liễu Thần tranh thủ đâm thêm một nhát nữa rồi đạp mạnh vào lưng thủy quái tinh anh rồi tung người lộn ngược một vòng về phía sau trước khi thủy quái. Thủ lĩnh kịp tóm lấy hắn. Không tóm được Bách Liễu Thần. Thủy quái thủ lĩnh gào lên tức giận rồi tiếp tục tấn công trọng pháo đài lúc này đã lần nữa sử dụng trào phúng hấp dẫn sự chú ý. Lần nữa tiếp tục quay lại trạng thái dồn dập tấn công. Không bao lâu lần nữa mỏ neo của thủy quái tinh anh phát ra hào quang. Bách Liễu Thần thấy thế liền trực tiếp kích hoạt phá nha cước cắt đứt. Toàn tổ đội liền thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng hắn say công kích chưa kéo dài được bao lâu thì sát thương Bách Liễu Thần gây ra vượt qua thù hận trào phún. Lúc này những thành viên của team mục sư đã gần vào trạng thái cooldown hết vì sát thương thủy quái thủ lĩnh gây ra cho trọng pháo đài cao đến độ gần như. Họ phải liên tục sử dụng trị liệu thuật và quang thuẫn. Thủy quái thủ lĩnh quay người lại, hướng về phía Bách Liễu Thần liền là đến một đòn quét ngang. Khoảng cách quá gần Bách Liễu Thần không thể nào làm ra được động tác né tránh hữu hiệu nên chỉ đành nhảy lùi về phía sau lộn một vòng né tránh. Đánh trượt Bách Liễu Thần, nhưng phần đầu nhọn của mỏ neo vẫn quét xuống sàn căn phòng. Một loạt vụn gạch bay lên, bài hòn gạch đủ lớn trúng vào người Bách Liễu Thần. Một loạt sát thương vật lý vài chục điểm bóc lên trên đầu hắn, tôi nhử nó đi một lúc. Mọi người tranh thủ hồi phục cùng cười cooldown siêu đi. Bách Liễu Thần căn dặn trong kênh tổ đội một câu rồi bắt đầu kéo thủy quái thủ lĩnh đi. Sau khoảng thời gian chiến đấu vừa rồi, Bách Liễu Thần đại khái đã nắm được phần nào phạm vi tấn công cùng với động tác và tốc độ tấn công của thủy quái thủ lĩnh. Hiện tại Bách Liễu Thần có thể tự tin là nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn có thể một mình mà tập trung né toàn bộ công kích của nó. Còn phản đòn thì nguy hiểm quá, hắn có thể cùng đồng đội dần dần mài chết nó, vậy nên không cần nhất thiết phải mạo hiểm nhú vậy là gì. Cúi người né qua một cái quét ngang, sau đó Bách Liễu Thần lộn một vòng về phía trước né qua một cú đâm xéo đến. Nằm sát người thủy quái thủ lĩnh, Bách Liễu Thần không đứng dậy vội mà là đạp hai chân vào người thủy quái thủ lĩnh. Cả người trượt ra xa thủy quái thủ lĩnh né qua một cái đâm mũi neo từ trên xuống của nó. Liên tục qua lại né tránh, đến khi khoảng cách với tổ đội có một đoạn nhất định. Trước khi trạng thái giao tranh tự hết hiệu lực do không tiếp tục duy trì tấn công. Bách Liễu Thần lợi dụng tốc độ đánh còn chưa bị trừ bỏ mà kích hoạt phi vũ. 11 cái long nha dạng lông vũ bay ra găm vào người thủy quái tinh anh. 11 cái sát thương vật lý hơn 140 điểm bốc lên trên đầu thủy quái tinh anh và thoáng đẩy nó lại phía sau một chút. Thành công đẩy thủy quái thủ lĩnh thoáng lùi lại. Trạng thái giao tranh tự động giải trừ Bách Liễu Thần liền tận dụng thời cơ quay đầu bỏ chạy. Thủy quái thủ lĩnh đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn thời gian tái kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn của Bách Liễu Thần một chút. Gần đến cuối căn phòng chùm. Chưa tiếp cận được Bách Liễu Thần trong phạm vi 5 mét thì thân ảnh hắn đã quỷ dị biến mất. Vừa dừng lại nhìn thủy quái thủ lĩnh, nhưng lần này, nhanh như chớp, thủy quái tinh anh không quay người lại rồi tiến về phía tổ đội của Bách Liễu Thần phía xa mà là vung ngang cây mỏ neo một cái rồi hơi thoáng cuối người. Xuống, một giây sau chuyện khó tin liền xuất hiện trước mắt Bách Liễu Thần. Bằng một tốc độ khó tin. Thủy quái tinh anh tựa như một chiếc xe tải đứt phanh đang lao hết tốc lực. Nhoáng cái liền xuất hiện trong phạm vi 2 mét quanh Bách Liễu Thần. Mặc dù bất ngờ, nhưng Bách Liễu Thần là ai cơ chứ? Hắn cấp tốc phản ứng mà nhảy qua phải rồi lăn mấy vòng. Bộ dáng hết sức chật vật, thủy quái thủ lĩnh sau cú lao đến liền huỳnh tông vào tường của phòng chùm. Một cái sát thương vật lý 5154 liền bốc lên trên đầu nó. Thế là thủy quái tinh anh lần thứ hai tự bóp giá chính mình. Không có thời gian để lãng phí, Bách Liễu Thần nhanh chóng đứng dậy rồi nhắm hướng trọng pháo đài chạy tới. Tất cả thành viên bên trong tổ đội liền căng thẳng quan sát tất cả những gì đang diễn ra. tốc độ phản ứng và phán đoán tình hình của Bách Liễu Thần nhanh thật. Là tôi thì bị tông dính vách lâu rồi, Linh Bách Cơ quay sang nói với Nevermore. Một lúc sau khu rừng của kẻ đi săn lại tái kích hoạt. Thủy quái tinh anh lần này chỉ nhìn chung quanh một chút để tìm kiếm thân ảnh của Bách Liễu Thần chứ không tông tới nữa. Nếu không thì cám lợn rồi. Tổ đội thấy thủy quái thủ lĩnh tiến về phía mình liền bắt đầu vào trạng thái chiến đấu thiết lập lại đội hình. Trọng pháo đài tiến lên phía trước. Động tác thành thạo cắm chiếc khiên của mình xuống dưới. Sẵn sàng va chạm, Bách Liễu Thần thấy thế thì nhíu mày rồi gần như hét vào bên trong kênh tổ đội, làm cái gì đó. Bộ không ai có khái niệm học hỏi chiến trường là gì hay sao vậy chứ hả? Tổ hợp đội hình làm gì? Định chết chùm à, còn không nhanh tảng ra. Không nhìn thấy tôi vừa suýt chết vì cái gì hay sao? Nhanh lên, tảng ra, tảng ra. Những thành viên bên trong tổ đội nghe thấy thế chợt như bùng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, nếu như thủy quái thủ lĩnh dù siêu vừa rồi vượt qua phòng tuyến của tanker chính thì bọn họ chắc chắn phải có một nửa bị loại khỏi vòng chiến. Bên trong căn phòng này chắc không có thêm gì nguy hiểm ngoài boss đâu, nên khi tản ra. Trường hợp boss có thật sự làm vậy thì có thể tối thiểu được thương vong. Giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nghĩ đến đây bọn họ liền ngay lập tức bỏ đội hình mà tự động tản ra tìm vị trí thích hợp cho bản thân. Hai bên lần nữa tiến hành va chạm. Dũng Dũng tiến hành đỡ trước một đòn rồi lùi lại. Bách Liễu Thần cũng nhanh chóng tham chiến. Hai bên tiếp tục đánh nhau inh ỏi. Không bao lâu thì thanh mana của các thành viên trong team mục sư đã bắt đầu thấy đấy. Lộ thủy hồi phục chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Không thể nào đáp ứng được nhu cầu sử dụng liên tục bọn họ. Không còn sự lựa chọn nào khác. Từng thành viên bên trong team mục sư bắt buộc phải sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP. Đáng lẽ tranh có thể tham gia trận chiến hồi phục dai dẳng này để giảm tải áp lực cho team mục sư thay vì thuần túy đứng một chỗ xem hai bên sống mái với nhau, nhưng vì sự an toàn của thành viên quan trọng nhất của tổ đội là Bách Liễu Thần nên cô ấy bắt buộc phải làm thế. Tranh tham gia bắp cho tanker chính đi, team mục sư và trọng pháo đài sẽ không trụ được đến cuối cùng mất Bách Liễu Thần yêu cầu, không được. Còn anh thì sao? Nhờ anh mà thăng thì chúng ta bị quét sạch hết là chắc chắn rồi, Nevermore trước tranh một bước lên tiếng phản đối. Đúng vậy đấy, Dũng Dũng gật đầu đồng ý, tầm quan trọng trả Bách Liễu Thần trong tổ đội là không thể bàn cãi. Hiện tại boss đã kinh khủng thế này rồi. Nếu như nó mà bắp cuồng bạo lên một cái thì còn không biết khủng khiến đến độ nào nữa, không sao đâu. Tôi còn sơ cấp bình thuốc hồi HP, có thể trụ được để rút lui. Nhưng lần giao tranh này có thể kéo dài hơn so với dự tính đấy. Không có người giảm tải áp lực thì team mục sư sẽ cạn kiệt tài nguyên sớm thôi. Lúc đó đỡ đòn chính bị loại khỏi vòng chiến thì đánh đấm kiểu gì đây? Nghe Bách Liễu Thần thuyết phục, tranh liền làm theo lời hắn. Tình trạng giật gấu vá vai của team mục sư liền cải thiện rõ rệt khi nàng tham gia, nhưng thanh mana của mục sư vẫn chậm rãi tụt xuống. Bách Liễu Thần trong lúc chiến đấu đầu óc chưa bao giờ dùng xoay chuyển. Quan sát tính toán sát thương của cả tổ đội để có thể bảo bọn họ dừng công kích lại đúng lúc để hắn có thể tích đúng điểm quá tải mà một lần. Kích hoạt, sau ba phen bốn bận bị thủy quái thủ lĩnh dí như chó nhà có tang. Cuối cùng thanh HP của thủy quái thủ lĩnh cũng đã tiếp cận phạm vi mà Bách Liễu Thần có thể sử dụng. Một đòn công kích cuối cùng đi ra. Theo như kịch bản thì lúc này diễn viên chính là Bách Liễu Thần sẽ kích hoạt quá tải kết liễu boss. Nhưng lần này kịch bản liền có sơ sót chí mạng rồi. Lúc này thanh âm hệ thống không hề đúng lúc vang lên. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần thành công kích hoạt trạng thái vết thương sâu lên mục tiêu thủy quái thủ lĩnh. Nghe thấy thông báo này, đôi đồng tử Bách Liễu Thần liền co rút lại. Hắn gần như ngay lập tức phản ứng khi thông báo vang lên nhưng đã quá muộn. Một cái sát thương 600 điểm bốc lên trên đầu thủy quái thủ lĩnh. Thanh HP của nó liền tụt xuống 19, 99, thanh long nha đang phát sáng trên tay hắn đã gần chạm đến người thủy quái thủ lĩnh. Lúc này một thanh âm thông báo khác từ hệ thống vang lên trong đầu từng thành viên bên trong tổ dội, thông báo. Boss thủy quái thủ lĩnh đã kích hoạt trạng thái cuồng bạo. Thình lình một luồng sức mạnh đẩy Bách Liễu Thần ra ngoài. Bách Liễu Thần liền khom người xuống cắm hai thanh long nha xuống mặt đất nhưng vẫn bị luồn sức mạnh đẩy trượt về phía sau một đoạn 3-4 mét, Dũng Dũng và Trọng Pháo Đài cũng gặp cảnh tương tự. Sau khi đẩy lùi ba người bọn họ, thủy quái thủ lĩnh liền phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc. Tựa như muốn xé rách màng nhĩ những người ở đây. Hai mắt thủy quái thủ lĩnh đỏ lên. Từng tia máu bên trong mắt nó cho người nhìn vào một cảm giác hết sức điên loạn. Thân hình nó liền bắt đầu to lên trông thấy. Toàn thân nó phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Trong quá trình này Bách Liễu Thần đã muốn lợi dụng cơ hội để lao đến kết liễu nó bằng quá tải nhưng không thể nào tiếp cận được nó. Ánh mắt long lên sòng sọc nhìn vào Trọng Pháo Đài và những thành viên ở hàng phía sau. Sau đó thủy quái thủ lĩnh hơi đưa chiếc mỏ neo nó đang cầm trên tay ra sau rồi hơi khom người xuống. Bách Liễu Thần đang lao đến nhìn thấy cảnh này thì vừa hết tốc lực chạy vừa hét lên bên trong kênh tổ đội với Dũng Dũng và Trọng Pháo Đài. Nhanh lên, hai người mau chặn nó lại. Một giây nữa thôi, phía sau hai người bọn họ mau tránh ra. Thủy quái thủ lĩnh bằng một tốc độ khó tin lướt tới khi Bách Liễu Thần đã tiếp cận sau lưng nó. Một đòn công kích của Bách Liễu Thần liền hụt trong gang tấc. Nỗ lực cản đường của hai thuẫn giáp chiến sĩ cũng chẳng ăn thua khi mà bọn họ ngay lập tức bị đẩy giạt ra hai bên trên đường lao tới của thủy quái thủ. Lĩnh, trên đầu mỗi người liền có một cái sát thương vật lý 3.110 điểm bốc lên. Hai giây sau Bách Liễu Thần sát theo phía sau băng qua. Lúc thủy quái thủ lĩnh lướt tới, một thành viên trong team mục sư ở ngay phía sau hai người Dũng Dũng và Trọng Pháo Đài vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cú lướt đó liền trực tiếp giết chết anh ta. Một thanh âm thông báo có thành viên bên trong tổ đội bị giết ngay lập tức vang lên trong đầu từng người ở đây. Khi thủy quái thủ lĩnh dừng lại, nó gào lên một tiếng rồi vung cái mỏ neo của mình lên. Một thanh âm thông báo nữa lại vang lên trong đầu từng người. Giết xong hai người chơi bên trong tổ đội của Bách Liễu Thần. Thủy quái thủ lĩnh không hề ngắt quản một chút nào mà tiếp tục tiến về phía bên trái. Mỏ neo trên nay vung lên, nhắm thẳng thân hình bé nhỏ mỏng mạnh của Tranh lạnh lùng đập xuống. Cách chương.